Độc hành thiên hạ tập 155. Ngón tay thanh tú của Tây Vương Mẫu vươn ra, chỉ về phía xa xa. Diệp Húc theo tướng tay bà nhìn lại, chỉ thấy một tòa thần sơn tạo thành thế giới xuất hiện trước mắt của hắn. Tòa thần sơn này trong truyền thuyết là cột trụ trời, là trụ trời côn luân nối thông thiên giới. Đến nay, tòa thần sơn này đã bị gãy, còn lại sơn thể hóa thành một cái thế giới khổng lồ, giống như là thế giới mỹ lệ trong tiên cảnh bình thường. Thế giới thần sơn côn luân hình thành so với Tu Di Sơn còn lớn hơn mấy lần. Cư dân sinh sống ở đây chỉ sợ có đến hàng triệu tỷ người, trong đó các quốc gia lớn nhỏ nhiều không đếm xuể. Tuy nhiên trong đó, địa vị thần thánh siêu nhiên đó là Hoa Tư Thiên Quốc. Tòa thiên quốc này nằm ngay phía trên đoạn gãy trụ trời côn luân, cực kỳ bao la rộng lớn. Trên trụ trời côn luân còn có ba con chim xanh cánh dương liền trời, trong đó một con chim xanh đôi cánh của nó kỳ dương, nhất thời che khuất toàn bộ cả Hoa Tư Thiên Quốc trong thiên quốc, bây giờ hình thành một mảnh mây đen ngòm giống như đêm tối. Đợi cho đến khi con chim này khép đôi cánh lại, thiên địa lại khôi phục lại sáng sủa như lúc ban ngày. Ba con viễn cổ cự thú này cực kỳ to lớn, lớn đến mức có thể khiến cho người ta cảm thấy không thể hình dung ra được. Này đế, đợi sau khi trẫm chết đi, người thực tế sẽ là người thống trị, cần che chở cho phiến thế giới này. Tây Vương Mẫu buồn bã nói, trẫm không còn sống đâu được nữa. Sau khi trẫm nhường ngôi, ngươi sẽ là Tây Hoàng Công, vợ của ngươi sẽ là Tây Vương Mẫu. Ngươi là Tây Hoàng vĩnh viễn thống trị Hoa Tư Thiên Quốc, côn luân thế giới ta. Diệp Húc thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói, nương nương, như lời người nói, thực ra làm cho ta động lòng, khiến cho người ta không thể không động lòng. Nếu ta hơi động lòng tham một chút, ta sẽ đáp ứng ngay. Thế nhưng bản thân của ta là người có nguyên tắc, thật sự không đành lòng giấu giếm. Diệp Bộ đích xác không phải là Tây Hoàng, cũng không phải hậu duệ của Tây Hoàng. Kính xin nương nương lựa chọn một hiền năng từ trong số con cháu của nương nương lại đảm nhiệm vị trí Tây Hoàng này. Người thật sự là thế hệ Tây Hoàng này, điều đó không phải nghi ngờ. Nếu không, người làm sao có cơ duyên trùng hợp, có được Nam Thiên Môn, được đến Thiên Đình, được đến Huyền Khung Thượng Cao, Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh, còn có Giao Trì Thiên Thuyền cũng là do Giao Trì Kim Mẫu làm ra, cũng dừng ở trong tay của ngươi. Tây Vương Mẫu cười nói, có thể thấy được bên trong tối tăm tự có thiên ý. Và trẫm không có con cháu, sau khi trẫm chết, không người nào có thể kế thừa Hoa Tư Thiên Quốc. Nhưng trước khi trẫm chết, trời xanh lại đưa đến cho trẫm một vị Tây Hoàng. Tây Vương Mẫu mỉm cười, đột nhiên vươn tay tháo xuống cửu phượng, hướng nguyệt quan trên đầu của mình, nhẹ nhàng đội lên đầu Phượng Yên Nhu, cười mà nói, người có thích không? Phượng Yên Nhu đội chiếc hoa quan này, lộ vẻ đẹp đẽ thoát tục, trong lòng vô cùng thích thú, thấp giọng nói, dạ thưa thích. Trong tay Tây Vương Mẫu lại xuất hiện một chiếc hoa quan khác, đó là chiếc cửu long triều dương quan, cũng là đế quan đội lên đầu Diệp Húc, cười mà nói, đây là một đôi. Bà hé miệng cười mà nói, đế, người vừa kế vị Tây Hoàng, giờ ta cần thoái vị, giờ đây người dẫn đà Tây Hoàng Công của Hoa Tư Thiên Quốc chúng ta. Rầm một tiếng, nàng vừa mới cho Diệp Húc cùng Phượng Yên Du đội lên đầu hai cái mũ đế quan, tức thời tất cả các nữ trên thuyền đều nhất tề quỳ xuống, cất cao giọng nói, chúng thần bái kiến bệ hạ, chúng thần chúc bệ hạ nương nương đường đường phúc thiên trạch địa, giang sơn vĩnh cố. Giao Trì Thiên Thuyền phá vỡ hàng rào thế giới, đi về hướng Hoa Tư Thiên Quốc ở trong côn luân thế giới. Diệp Húc cùng Phượng Yên Nhu không biết làm sao. Tây Vương Mẫu tháo xuống chiếc mũ phượng đang đội trên đầu của mình, lại mang tới Tây Hoàng Công đế quan phân biệt đội lên đầu của bọn hắn. Không ngần ngại trước mặt mọi người, tuyên bố hai người bọn họ kế thừa ngôi vị của mình. Một người từ Tây Hoàng biến thành Tây Hoàng Công, một người là tiểu công chúa của Thiên Yêu Cung biến thành Tây Vương Mẫu. Đây là sự tình ly kỳ mà từ khi bọn họ ra đời cho đến nay chưa từng gặp qua. Cho dù ta có được Nam Thiên Môn, có được Tây Hoàng Bảo Khố, có được Giao Trì Thiên Thuyền, lại tu luyện Tây Hoàng Cấm Pháp, thì cũng không thể mới gặp mặt một lần mà đã đem ngôi báu Tây Hoàng Công mà giao cho ta, Tây Vương Mẫu truyền thụ cho ta, như vậy có vẻ không đúng. Trong lòng của Diệp Húc vạn phần hồ nghi, không phải là trời sinh ra tính hắn đa nghi, mà là kỳ ngộ trước mắt lần này lại thực sự rất quái dị, khiến cho người ta có cảm giác giống như trong ảo mộng. Xưa kia, khi Huyền Khung Thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế trải qua hàng tỷ kiếp, hàng vạn lần chuyển thế, tu thành Ngọc Hoàng thành tựu Thiên Đế. Ta tuy rằng thiên địa tan biến, nhưng Thiên Đế chưa khiến cho không có chuyển thế, trải qua muôn đời, hàng tỷ kiếp, trở về đến Hoa Từ Thiên Quốc ta. Tây Vương Mẫu ý vị sâu xa liếc hắn một cái, dừng thiên thuyền ở trên không trung thiên cung của Hoa Từ Thiên Quốc, thản nhiên nói. Bởi vậy bất cứ một người nào cũng có thể là cho ta có quan hệ sâu xa rộng lớn với Hoa Từ Thiên Quốc. Người tu luyện cấm pháp của Hoa Từ Thiên Quốc ta, điều khiển thiên thuyền của Giao Trì Kim Mẫu, lại có Tây Hoàng Bảo Khố. Nói không chừng, ngươi là Thiên Đế chuyển thế, người trở thành Tây Hoàng Công tự nhiên là chính thống. Lục đạo đều tan vỡ, nơi nào đến chuyển thế, nương nương, người nói quá hư vô rồi. Diệp Phúc đứng ở đầu thuyền, hướng Hoa Từ Thiên Quốc cẩn thận đánh giá, không khỏi động dung. Chỉ thấy Hoa Từ Thiên Quốc rõ ràng là một mảnh thiên cung tiên khuyết. Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu trong lúc thiên địa đại biến đã di chuyển đến đây, đem tất cả thiên cung của mình chuyển cả về đây. Đây chính là thiên cung thật sự, thiên cung chân chính, Nam Thiên Môn, Giao Trì, Triều Thánh Lầu, Trạm Thiên Đài, 18 tầng thiên ngục, Ngọc Hư Cung, Đầu Xuất Cung, Thiên Mã Tràng, Ban Đào Viên, đủ loại cung điện, đủ loại kiến trúc, tất cả lúc này đều tụ tập ở đây. Bức tràng diện này quả thật quá bao la và hùng vĩ, làm cho người ta thần động mắt hoa, hoảng hốt như đến thiên đình của thiên nhân viễn cổ. Điều đáng tiếc là, thiên cung đã không còn là thiên cung như trước. Hồi ức lớn nhất là Nam Thiên Môn có khả năng phong ấn tam thập tam thiên. Khi cửa lớn mở ra là có thể đem tất cả 33 tầng thiên giới, tất cả đều phong ấn vào trong cửa lớn. Còn đủ các loại bảo vật khác, uy năng cũng cực kỳ cường đại. Nhưng đến nay cũng là thế giới của Vu. Bảo vật của cổ tiên lại đến thế giới của Vu thì đã không còn bất cứ công dụng gì. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà Tây Hoàng đã luyện chế thiên đình, đem mỗi tòa kiến trúc, đem mỗi một ngôi nhà, tất cả luyện chế thành vu bảo, dự tính tái hiện viễn cổ thiên đình trong thế giới thịnh vượng ấy. Chẳng qua, dường như bị thúc giục là tư chất của Tây Hoàng thật sự xuất sắc, khiến cho Thanh Đế cảm giác ra được. Thanh Đế bản thân là người xoán vị đoạt quyền, giết Hạo Thiên Đại Đế để chiếm lấy ngôi báu Thiên Đế. Đối với các thiên khác cực kỳ là kiêng kỵ, bởi vậy đã ra tay gạt bỏ Tây Hoàng. Nương nương, nếu có Tây Hoàng mẫu thì cũng sẽ có Tây Hoàng công thôi. Thánh Hoàng kia tu vi thần thông quảng đại, sao có thể không có con? Cho dù không có con, trong Hoa Từ Thiên Quốc cũng không thiếu người mang huyết thống Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu. Vì sao nương nương lại phải chọn một người bên ngoài về? Diệp Phúc liếc mắt nhìn xung quanh tiếp tục nói. Nếu nương nương không muốn nói, tại hạ thân là tân nhiệm Tây Hoàng Công, kính xin nương nương dẫn tiến tiền nhiệm Tây Hoàng Công để ta tự mình hỏi y. Tây Hoàng Công ư? Tây Vương Mẫu nghe đến từ này, sắc mặt đột nhiên phát lạnh, đi xuống Giao Trì Thiên Thuyền, lạnh lùng nói. Bệ hạ, người hỏi nhiều quá rồi đấy. Trẫm còn có việc, phiền bệ hạ về hậu cung đi. Đợi đến ngày khác, trẫm sẽ làm thỏa đáng sự tình, sẽ tự mình chủ trì đăng cơ đại điển, mời bệ hạ và Tây Vương Mẫu đăng cơ. Diệp Húc bất đắc dĩ cao giọng nói, hay là lúc này bệ hạ muốn đem Diệp Húc và đám người này nhốt vào hay sao? Tây Vương Mẫu nghe vậy, quay đầu lại cười mà nói, làm sao có thể như vậy? Bệ hạ cùng nương nương đăng cơ sau khi ta thoái vị. Tương lai các ngươi là người đứng đầu Hoa Từ Thiên Quốc, Côn Luân thế giới, địa vị cao cả, còn ở trên cả trẫm, trẫm sao dám nhốt các ngươi. Trên Hoa Từ Thiên Quốc cùng Côn Luân thế giới này, bất kỳ địa phương nào bệ hạ cũng có thể đi, chẳng qua là Giao Trì Thiên Thuyền này không có hỗn thiên nghi, dễ dàng bị lạc phương hướng ở nơi vô cực, cho nên tốt nhất là tạm thời không nên dùng đến. Trẫm trước hết thay bệ hạ và nương nương giữ nó, đợi sau khi sửa chữa thiên thuyền xong sẽ giao lại cho hai người sử dụng. Diệp Hồ khẽ nhíu mày thầm than một tiếng, ý này của Tây Vương Mẫu hiển nhiên là đem Giao Trì Thiên Thuyền cất đi, không cho bọn họ có cơ hội chạy ra khỏi Côn Luân tiền giới. Một khi đã như vậy, xin đường đường cứ tự nhiên, trẫm muốn về hậu cung nghỉ ngơi trước. Diệp Hồ cười ha hả, nắm tay Vượng Yên Du đi xuống khỏi thiên thuyền, nghênh hàng hướng Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi, cười mà nói, trẫm vẫn chưa từng làm hoàng đế, hôm nay có thể làm thử một lần. Tây Vương Mẫu hơi hơi mỉm cười, vẫy vẫy tay cười mà nói, Thành Nhi, ngươi mang theo một số người, cẩn thận hầu hạ bệ hạ cùng nương nương. Ở trên một chiếc thuyền khác, một nữ tử áo xanh lên tiếng trả lời tuân lệnh, rồi lập tức mang theo mấy trăm thiếu nữ đi theo phía sau Diệp Húc. Diệp Húc không khỏi lo lắng, những lời nói của Tây Vương Mẫu tuy rằng rất tốt đẹp, nhưng suy cho cùng thì vẫn không thể yên tâm. Phải tới ngần này nữ giám thị là sợ rằng hắn có thủ đoạn chạy khỏi thế giới Côn Luân. Sư huynh, muội từng nghe qua những chuyện cướp cô dâu, đoạt bảo vật, xoán ngôi vị, còn đây là lần đầu tiên muội thấy có người cam tâm tình nguyện đem ngôi vị hoàng đế nhường đi, buộc người khác phải kế vị sừng đế. Trong hậu cung thiên đình, Diệp Phúc lười biếng nằm dài trên chiếc giường, vài ả nữ áo xanh cầm hoa làm bình phong đứng một bên hầu hạ rất là thích ý. Phượng Yên Nhu thấp giọng nói, muội cảm thấy việc này rất cổ quái. Đương nhiên là rất cổ quái, nhưng Tây Vương Mẫu đã lấy đi giao trì thiên thuyền, giờ chúng ta có muốn chạy cũng không chạy được. Diệp Hung xê dịch nằm lui vào trong, vỗ vỗ vào giường, ý bảo Phượng Yên Nhu cùng nằm lên, cười mà nói, tuy nhiên ở trong này làm hoàng đế mùi vị cũng không tồi. Sư muội à, ta là Tây Hoàng Công, muội là Tây Vương Mẫu, muội đừng có ngại, cứ thử một chút mùi vị Tây Vương Mẫu này đi. Sắc mặt của Phượng Yên Nhu đỏ dần lên, nhìn lên giường mây, lại nhìn các nữ áo xanh bên cạnh. Phát hiện cả già Lam Minh Tôn và Hao Thiên Quyền cũng ở cùng hai bên trái phải, cho nên trước sau cũng không đủ can đảm mà treo lên giường mây. Da mặt của nàng vốn rất mỏng, nếu đổi lại là Ma La Dư, chỉ sợ rằng chưa gọi thì à ta đã nhảy lên giường rồi. Thống trị cả một cái thế giới, đây là một vinh dự đến bậc nào. Không biết bao nhiêu vù hoàng, chỉ sợ đều muốn người chết ta sống. Tây Vương Mẫu nóng lòng lựa chọn người thừa kế, mặc dù nàng không có con, nhưng Hoa Tư Thiên Quốc cao thủ rất đông, vì sao bà ta không chọn lựa cao thủ trong Hoa Tư Thiên Quốc? Giả Lam Minh Tôn trầm giọng nói, cho dù chủ công và tiên hoàng của thế giới Côn Luân có quan hệ sâu xa, cũng không thể vừa gặp mặt liền truyền ngôi cho chủ công chứ? Chẳng lẽ là trở thành Tây Hoàng Công và Tây Vương Mẫu có rất nhiều nguy hiểm sao? Diễm Phúc lộ vẻ suy tư, là một thánh hoàng cường đại như bậc Tây Vương Mẫu này, trên 3.000 thế giới có người nào có thể uy hiếp được bà ta? Có thể nói là rất ít, hay là có thể nói là không có, vậy thì có gì mà nguy hiểm đây? Điều làm cho hắn tò mò đó là, đã có Tây Vương Mẫu thì phải có Tây Hoàng Công, mà Tây Vương Mẫu này đối với Tây Hoàng Công kiêng kỵ thật sâu, ngay cả nói cũng không dám nhắc tới, đây hẳn là một điều gì đó cổ quái vô cùng. Tuy nhiên trong chuyện này có điều gì đó không rõ ràng, Diệp Húc cũng không thể biết được. Bọn nữ áo xanh hầu hạ bọn họ đều là người ở bên cạnh Tây Vương Mẫu, nên không có hy vọng gì tìm được bí mật ở bọn họ. Tâm tư của Thánh Hoàng thì chúng ta không thể đo lường được. Thôi thì cứ xem như mọi việc đều yên ổn. Mà kệ bà ấy có tính toán gì, thì chúng ta cứ lấy bất biến ứng vạn biến vậy. Diệp Hung cũng có chút bất đắc dĩ. Ở trước mặt Thánh Hoàng, hắn muốn biến, sợ rằng cũng không biến ra được cái gì. Thanh Nhi cô nương, không biết nơi đây có nơi nào tương đối rộng rãi và bằng phẳng không? Diệp Húc từ trên giường mây ngồi dậy cười mà hỏi. Trẫm sắp kế vị, đương nhiên muốn tu luyện một phen, nếu không khi lên ngôi, chỉ sợ kẻ dưới không phục tùng. À cầm đầu các thiếu nữ áo xanh cười mà hỏi. Bệ hạ không biết bệ hạ muốn một nơi rộng như thế nào? Một nơi thấp, chu vi khoảng vài dặm. Diệp Húc thản nhiên nói. À nữ nhân áo xanh kia hoảng sợ, lùi lại một bước, thất thành nói. Nơi tu luyện một tấc vuông là đủ, bệ hạ tu luyện công pháp gì lại muốn chu vi vạn dặm? Diệp Húc hừ lạnh một tiếng không vui nói, trẫm sắp kế vị đăng cơ, chẳng lẽ những việc trẫm muốn làm lại phải bẩm báo với người hay sao? À thì nữ áo xanh kia lẻ lưỡi, nhưng cũng không có vẻ sợ hãi, cười mà nói, trong thiên cung ta, thiên mã tràng là nơi rất rộng, rộng tới mấy trăm vạn dặm, có thể làm nơi để bệ hạ tu luyện, xin mời bệ hạ theo thần. Nàng dẫn Diệp Húc và đám người đi tới thiền mã tràng. Diệp Húc phóng mắt nhìn, chỉ thấy nơi đây rộng bát ngát mênh mông, quả nhiên rộng tới trăm vạn dặm. Ở đây đừng nói thiên mã, mà ở đây có thể nuôi rồng, nuôi thuồng luông, nuôi viễn cổ cự thú, đều có thể được, không phải nói đùa. Nương nương, muội tới giúp ta bố trí cấm pháp. Diệp Húc tới lên ngọc lầu, lấy ra một mảnh dài bậc chín thuần dương linh mạch, cười mà nói. Trẫm muốn nhờ áp lực cấm chế của muội giúp chính mình đánh sâu vào cảnh giới nhân hoàng. Phượng Yên Nhu nghe hắn gọi mình là nương nương, khuôn mặt lại đỏ hồng dần lên, mặt như nước hồ mùa thu, ngấn lệ lưng tròng, rất cảm động cười nói, không biết là bệ hạ muốn loại cấm chế dạng nào. Trẫm muốn mời nương nương bày ra 99 đạo hư không đại cấm. Trong ngọc lầu của Diệp Húc, thuần dương linh mạch bậc 9 trải ra càng ngày càng nhiều. Khi đã đạt tới hơn 99 đường, hắn cười mà nói, chỉ có hư không đại cấm mới có thể cho ta áp lực để cho ta đột phá. Phượng Yên Du cả kinh, 99 đạo hư không đại cấm chính là một trong những cấm chế nguy hiểm nhất đương thời, sát khí vô cùng mạnh. Thang Hoàng nằm đó bày ra đạo cấm chế này thủ hộ Hoàng Lăng tới mấy chục vạn năm cũng không từng bị người ta công phá. Khi con đường thông thiên mở ra, đã có nhiều thánh chủ cầm trong tay cấm bảo đến đây, vẫn bị nhốt ở trong cấm chế, vẫn là yêu chủ khám phá cấm chế, dẫn dắt bọn họ tiến vào trong thang Hoàng Lăng. Lúc trước Phượng Yên Nhu dựa vào chỉ dẫn của yêu chủ đã dễ dàng tiến vào trong Hoàng Lăng, nếu không nàng khẳng định phải tiêu tốn thời gian mới có thể vượt qua được. Lợi dụng 99 đường thuần dương linh mạch, bày ra đạo cấm chế này đối với nàng mà nói cũng không phải là khó khăn. 99 đạo thuần dương linh mạch thực bị nàng đánh vào trong đại địa Thiên Mã Tràng, chỉ thấy đại địa chấn động, từng đường long mạch nở ra. Nàng đế khởi hà đồ, từng đạo trận văn không ngừng hạ xuống, dung nhập vào bên trong long mạch rồi biến mất không thấy đâu nữa. 99 đạo hư không đại cấm đối với nàng mà nói cũng không có khó khăn, nhưng lại rất là phiền toái. Phượng Yên Du cũng đang hao tốn rất nhiều thời gian, khó khăn lắm mới có thể hoàn thiện được cấm chế này. Nữ tử áo xanh kia ngơ ngác nhìn, chỉ thấy trước mặt Thiên Mã Tràng đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy 99 đường long mạch cao tới vạn dặm, trong hư không sát khí không ngừng, càng đi sâu vào bên trong, sát khí càng nồng đậm hơn. Không nói nhân hoàng, ngay cả cấp bậc gần đến vu hoàng, nếu không mang theo cấm bảo mà nói, thì chỉ sợ đều khó có thể chống lại, chỉ sợ cũng bị cấm chế oanh sát. Vì đường đường này thật là lợi hại, nếu cho nàng đủ vật liệu và thời gian, chỉ sợ nàng thậm chí có thể làm ra một cái có thể diệt sạch vu hoàng. Nếu đi vào đại cấm chế này, như vậy không thể còn sống mà đi ra được. 99 đạo hư không đại cấm, mặc dù cấm chế rất nhiều, rất phức tạp, nhưng vì mấu chốt vẫn là thuần dương linh mạch bậc 9, cần phải có được 99 đầu linh mạch như thế mới có thể bố trí hư không đại cấm. Làm cho thanh y nữ gia một mặt thêm kinh dị, bị Tân Tây Hoàng Công này tài phú kinh người, thuận tay xuất ra 99 đầu long mạch, ngay cả chân mày cũng không có chút cử động. Chẳng lẽ đường đường nói đúng sao? Hắn thật là tiên đế chuyển thế vạn lần, trải qua triệu triệu kiếp, cuối cùng về tới hoa tư thiền quốc của ta. Diệp Phúc bước đi vào bên trong hư không đại cấm, tức khắc kích động đạo đại cấm này. Chỉ thấy trong hư không một tiếng rồng ngâm vang vọng, cự long màu vàng từ bên trên vòm trời thò đầu ra, nổi giận gầm lên một tiếng, giờ vuốt chộp tới hướng Diệp Phúc. Hư không đại cấm, càng qua một đạo thì càng nguy hiểm. Đạo thứ nhất chỉ là một con kim long cấp nhân hoàng, đạo thứ hai là hai con, về sau là 99 con. Hơn nữa kim long này giết cũng không chết, đã chết một con sẽ mọc lại một con khác. Tiến vào bên trong đại cấm, đường đường phải đối mặt với thế công liên tục, lâu dài không ngừng nghỉ. Con kim long này một trảo bắt được, bóp mạnh một cái, chỉ nghe âm hưởng bành bạch vang lên. Nó thế nhưng không thể bóp nát Diệp Húc, ngược lại bị sức mạnh phát ra của mình bành vỡ. Kim long cầm lên giận dữ, hạ mồm ló đầu. Hắn cắn về hướng của Diệp Húc, một miếng liền cắn trúng thần của Diệp Húc, lập tức mở to mồm, kêu đào không ngớt. Hàm răng của nó cắn lên trên người của Diệp Húc, dĩ nhiên toàn bộ bị cắt đoạn, căn bản không thể làm tổn thương được Diệp Húc chút nào. Thân thể cường tráng khỏe mạnh như thế sao? Ánh mắt của cô gái áo xanh kia đăm đăm, ngơ ngác nhìn Diệp Húc. Diệp Húc không có tế bất kỳ phụ bảo nào, cũng không có thi triển phụ pháp gì, chính là dựa vào cơ thể của mình để chống lại công kích của con kim long này. Thân thể của hắn mạnh, thật sự rất khác thường. Diệp Húc một trường xông lên phía trước, khơi ra từng đạo đại cấm. Kim long rất nhiều bay ra, quay cao thấp tung bay chung quanh hắn, giết không ngừng. Số lượng của hư không đại cấm bị khơi ra liền đạt tới nhiều hơn 73 đạo. Âm một tiếng, 73 con kim long đồng loạt ra tay, vạn dặm hư không gần như toàn bộ bị tàn vỡ băng hoại. 73 con rồng tìm tới hội tụ cùng một chỗ, cùng nhau đặt lên đỉnh đầu của Diệp Húc, cố định hắn lại, làm cho hắn không có cách nào động đậy. Bộ số đạo công kích trong đáy mắt rơi xuống trên người của Diệp Húc. Kim long đó có thể so với tồn tại của nhân hoàng, sinh sôi không ngừng, thân thể không phai mờ. Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi như vậy, có thể phát ra mấy vạn đạo công kích. Một kích toàn lực của mấy vạn đạo nhân hoàng trong nháy mắt đang cùng rơi xuống Diệp Húc. Năng lượng tích lũy chồng lên, lực và độ công kích mạnh mẽ, thẳng tắp bay lên, tương đương với tăng lên hơn gấp mấy vạn, so với lực độ công kích của thánh chủ đều cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Loại công kích chồng lên này tuyệt đối có thể uy hiếp đến thân thể của Diệp Húc, đánh nát thân thể của hắn. Hư không đại cấm thực sự không phải đơn giản kích phát ra những đạo công kích có uy năng của vu hoàng như vậy, mà là mỗi một lần kích phát đạo thứ nhất cấm chế

nhân loại đã không thể ngăn cản được hắn. Sức mạnh tu vi của hắn tuyệt đối là vô hạn, gần với cấp bậc của Vu Hoàng. Cô gái áo xanh thay đổi sắc mặt, chính nàng cũng là nhân hoàng đỉnh phong, tu vi vô cùng thâm hậu, nhưng tự nghĩ tuyệt đối không có cách nào đạt tới cái trình độ của Diệp Húc kia. Thừa so với lúc Giả La Minh Tôn cùng Hạo Thiên Huyền khuấy động thập đạo cấm chế, nếu như không sẽ bị đại cấm oanh tạc thành từng mảnh vụn. Nàng hơi hơi do dự một chút, khẽ cắn răng, cũng đi vào bên trong hư không đại cấm, tính nhờ vào uy năng của đại cấm rèn luyện chính mình. Nơi xa xa, phía trên giao trì thiên thuyền, Tây Vương Mẫu lấy ra một viên thiên cầu thật lớn, đem viên thiên cầu này dung nhập vào bên trong giao trì thiên thuyền. Chỉ thấy thiên cầu và thiên thuyền giao trì tương dung với nhau. Ngay lập tức, bên ngoài của khối thiên cầu này xuất hiện từng thế giới, từng cái hiện ra. Thậm chí ngay cả cửu thiên thập địa chứa nhiều thế giới, tất cả đều xuất hiện bên trong thiên cầu. Viên thiên cầu này là trung tâm của giao trì thiên thuyền, dùng để xác định vị trí của các thế giới. Tây Vương Mẫu chìa ra một ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ thấy ba điểm ở phía trên thần giới thường thiền của thiên giới. Từ khắc vô số ngôi sao đập vào mặt, tinh không thần giới, mọi thứ xuất hiện. Ở tinh không xa xôi, có một cung điện to giống như là thiên cung bình thường, to lớn bao la hùng vĩ, vừa hiện ra bên trong hỗn thiên nghi. Đột nhiên hỗn thiên nghi phát ra một tiếng vang răng rắc rất nhỏ, xuất hiện một đạo liệt ngân, mà toàn bộ thương thiên thần cấp đột nhiên hóa thành một mảnh hỗn độn, theo phía trên hỗn thiên nghi biến mất. Tây Vương Mẫu thét lớn một tiếng, khóe miệng tràn ra một ít máu, bàn tay nhẹ nhẹ nâng lên rồi lau vệt máu đi, lập tức đi ra khỏi thiên thuyền. Lúc này bầu trời đột nhiên trở nên u ám, một con mắt vô cùng to lớn xuất hiện ở bên cạnh thiên thuyền, mí mắt chớp chớp động, lại là trong đó có một con thanh điểu của Hoa Tư Thiên Quốc hạ xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tây Vương Mẫu, người thống trị tối cao của Hoa Tư Thiên Quốc này. Nương nương, người vừa xem chính là hắn đấy, quả thật là không tệ, thành tựu tương lai ắt không thể hạn lượng được. Trong miệng con thanh điểu kia phát ra thanh âm dễ nghe của một cô gái trẻ. Nàng nhẹ nhàng nói, thực lực và tiềm lực của hắn đều là trên cả lựa chọn của chúng ta. Thời gian qua ta đã quan sát hơn một tháng, thực lực tu vi của hắn vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người này tương lai không phải là vật nhỏ trong ao đâu, sớm hay muộn cũng sẽ thăng tiến mạnh. Tây Phương Mẫu nhìn lại hướng Thiên Mã Trường, chỉ thấy nơi đó sát khí tận trời, chiến đấu không dứt. Diệp Húc đã muốn khuấy động đạo hư không đại cấm thứ 99. Mang gật đầu nói, hắn đúng thật là một người trẻ tuổi không tồi. Trẫm sau khi chết, hắn trở thành Tây Hoàng Công, ăn phải có khả năng thủ hộ sự bình yên cho phần thế giới này. Nhưng nương nương à, người thật sự muốn đem Hoa Tư Thiên Quốc, Cồn Luân Tiên Giới giao cho một người ngoài sao? Ánh mắt của thanh điểu này lộ ra vẻ không cam lòng hỏi. Hoa Tư Thiên Quốc, Cồn Luân Tiên Giới chính là Ngọc Hoàng và Vương Mẫu tự giải nguyên thần mà hóa thành. Mọi dần lưu lại thần quốc thiết lập. Nếu như hôm nay rơi vào ở trong tay của một ngoại nhân, ít nhiều làm cho lòng người có chút tiếc nuối. Chẳng lẽ không có đường sống vẹn toàn, giữ lại huyết mạch Tây Hoàng hay sao? Thà là làm ngọc vỡ, còn hơn là làm ngói lành. Trên mặt của Tây Vương Mẫu lộ ra vẻ dứt khoát, nhẹ giọng cười nói, người này nếu giết sạch tất cả huyết mạch Tây Hoàng của ta, chỉ để lại một mình trẫm. Nên nghĩ đến, trẫm tuyệt đối sẽ không sống một mình, sẽ không giữ lại huyết mạch cho hắn. Trẫm phải cho huyết mạch của hắn tất cả phải đoạn tuyệt, làm cho hắn cũng phải nếm thử mùi vị tuyệt tử tuyệt tôn. Cho dù hắn một tay có thể che khuất 3.000 thế giới, che khuất cửu thiên thần giới, nhưng trẫm liều mạng cắt đứt huyết mạch Tây Hoàng cũng không nguyện làm kẻ cúi đầu trước hắn. Thanh điểu nghe được từ người kia không khỏi rùng mình, còn người hơi chuyển động, liếc mắt nhìn thiên cầu trong giao trì thiên thuyền lại rùng mình một cái. Tây Vương Mẫu khẽ cười nói, người kia cho rằng đã giết sạch huyết mạch của Tây Hoàng ta, lại không nghĩ rằng còn lại còn sót một người ở bên thế giới Vu Hoang. Đợi hoàng đế đăng cơ, sinh hạ con cái, Tây Hoàng nhất mạch của ta là có thể tiếp tục lưu truyền. Sớm muộn gì cũng có cơ hội khôi phục thời kỳ hưng thịnh từ trước, mà hắn lại muốn đoạn tử tuyệt tôn. Trẫm muốn đi nơi vô cực, tiếp tục thu thập hào quang để lại khi thế giới va chạm vào nhau. Tây Vương Mẫu khống chế thiên thuyền phóng lên cao, thản nhiên nói, trẫm tuy rằng không làm gì được hắn, nhưng thu thập đến đủ hào quang có thể mượn dùng mọi lực lượng thế giới. Khi hắn tự buông xuống trong nháy mắt, đem trẫm cùng hắn tự mọi thứ cắn nát, cùng đời sau của hắn cùng hủy diệt. Thanh điểu, đợi trẫm hoàn thành hành động vĩ đại ấy, phiền ba vị các ngươi phụ tá cho hoàng đế, lặng lẽ đợi Tây Hoàng tương lai sinh ra. 99 đạo hư không đại cấm ở nơi sâu kia, đại cấm này đã hoàn toàn bị người ta kích phát, rơi vào trong trạng thái cuồng bạo đến cực độ. Từ xa xa mà nhìn lại, nó giống như có vô số cự long vây quanh thành một cái long cầu trong vòng ngàn dặm lớn, hướng trung tâm long cầu điên cuồng và phát động công kích. Xưa kia Hạ Gia Thánh Chủ, Ngọc Trần Đại Sư, Hiên Viên Gia Chủ, Bảo Quang Đại Thiện Sư, hơn 10 vị Thánh Chủ cùng nhau tết lên cấm bảo, chống lại cũng không phải là 99 đạo hư không đại cấm, chỉ có 89 đại cấm mà thôi, nhưng đồng thời đều bị thương nặng, cùng nhau bị thương, khôi phục một lúc lâu sau mới khỏi hẳn. Mà lúc này toàn bộ 99 đạo hư không đại cấm bị thổi phát khuấy động, uy lực cường hãn đến cực điểm, làm cho lòng người sợ hãi run lên. Loại công kích này mạnh đến đáng sợ, mặc dù không bằng Vu Hoàng, nhưng so với cái loại cấm pháp phần thân của Vu Hoàng kia, cường độ công kích không hề kém một chút nào. Lúc này, nữ tử áo xanh và Phượng Yên Du đã rời khỏi hư không đại cấm. Nhìn thấy tình hình kinh khủng của trung tâm hư không đại cấm, nữ tử áo xanh kia không khỏi rùng mình một cái, lẩm bẩm nói, loại công kích cường độ này, ai có thể chống đỡ được chứ? Bệ hạ đã tiến vào trung tâm hư không đại cấm, đã có khoảng thời gian hơn 8 tháng, không biết hắn còn có thể chống cự được bao lâu đây? Hơn 8 tháng sao? Phượng Yên Du giật mình trong lòng, ánh mắt nhìn hướng tới chỗ hư không đại cấm. Chỉ thấy Diệp Húc lúc này chính là đang khoanh chân ngồi ở trung tâm của long cầu, cứ thế trông đỡ rất nhiều cự long công kích, còn lẩm bẩm nói, chúng ta vậy mà đã tu luyện được hơn 8 tháng rồi đấy. Nữ tử áo xanh cùng kính nói, nương nương à, đâu chỉ là hơn 8 tháng, thời gian trước sau nương nương và bệ hạ tu luyện 2 năm 3 tháng. Xem tình hình này của bệ hạ, chỉ sợ còn phải qua một thời gian nữa mới có thể theo trong cấm chế mà đi ra. Nàng mặc dù không sợ Diệp Húc, nhưng lại đối với Phượng Yên Nhu cực kỳ kính trọng. Rõ ràng ở trong Hoa Tư Thiên Quốc, địa vị của Tây Vương Mẫu nếu so với địa vị Tây Hoàng Công cao hơn rất nhiều. Nàng cười mà nói, nơi đây Vương Mẫu đến rất nhiều lần, gặp nương nương cùng bệ hạ đang tu luyện liền không quấy rầy nữa. Vương Mẫu có nói, nếu nương nương và bệ hạ tu luyện xong liền báo cho bà ấy một tiếng. Phượng Yên Nhu chỉ ồ một tiếng rồi không hề để ý tới. Nàng đối với Hoa Tư Thiên Quốc, Côn Luân Tiền Giới cũng không có bao nhiêu sự đồng cảm. Chính là Diệp Húc bỗng nhiên làm Tây Hoàng Công, nàng cũng thuận theo lòng người làm Tây Vương Mẫu. Nếu như Diệp Húc cửu long triều dương quan vứt sang một bên, nàng cũng sẽ không chút do dự nào mà đặt cái mũ cửu phượng kia xuống, sẽ không cần cái vị trí Tây Vương Mẫu này chút nào. Nữ nhân áo xanh thấy thế thầm than một tiếng, nàng nghĩ, ở Hoa Tư Thiên Quốc ta từ trước đến nay là trọng nữ khinh nam, tuy nói Tây Hoàng Công và Tây Vương Mẫu ngang hàng nhau, nhưng nắm giữ thực quyền lại là Tây Vương Mẫu. Mà vị vương mẫu này của chúng ta có vẻ không quá coi trọng quyền lực. Tây Vương Mẫu nắm trong tay thế giới hoàn chỉnh, thống trị hàng tỷ vạn dân, thống soái vô số phù sĩ đại vu, thậm chí nhân hoàng thánh chủ, thậm chí bao gồm toàn bộ vu hoàng của thế giới Côn Luân. Đây là vinh diệu cao hơn bất kỳ một loại phong cảnh nào. Có thể nói là quyền làm lệch thiên hạ, không ai có thể sánh bằng. Không biết có bao nhiêu người mơ ước ngồi trên ngai vàng này, đạt được cái danh xưng này, nhưng đáng tiếc là vinh quang phong cách này cùng quyền thế đó, đối với Phượng Yên Nhu mà nói, chỉ là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ở sâu trong hư không đại cấm, Diệp Húc giờ đây đã hoàn thành tu luyện với thân thể và thiên địa pháp tướng. Thân thể của hắn hoàn mỹ không có chỗ khuyết, trải qua hư không đại cấm tu luyện và hồng mông tử khí tu dưỡng. Giờ phút này, giống như hắn là sinh linh sinh ra từ trong hồng mông tử khí, sinh là thần linh, trời sinh hết sức mạnh. Chỉ cần khẽ động là như có thể hái sao trên trời, sức mạnh to lớn nghiêng trời lệch đất. Giờ đây thân thể của hắn rất mạnh, tuyệt đối đã vượt qua Tình Đế và Ứng Tông Đạo, đạt tới độ cao cũng vô pháp sánh bằng hai người bọn họ, thậm chí có thể cùng với thân thể Vu Hoàng tranh giành hơn thua. Bản vương thiên địa pháp tướng của hắn đủ để có thể chống lại được 99 đạo hư không đại cấm oanh kích một lúc, không có ý định phát sinh biến hóa cực lớn. Bản vương thiên địa pháp tướng vốn là cực kỳ to lớn, có thể nói là đội trời đạp đất. Thiên địa pháp tướng và thân thể tường dùng sẽ hóa thành bản vương bất diệt chân thân. Mà giờ khắc này, pho tượng thiên địa pháp tướng cũng đang trở nên càng ngày càng nhỏ, thêm cô đọng hơn, thêm tinh túy hơn ở trong vô số công kích. Thân hình từng cái cấu tạo rất nhỏ, đều chứa đựng vài chi không rõ trận vân cấm pháp. Thậm chí, đạo lý đơn giản mà huyền ảo trong thiên địa cũng tồn tại bên trong. Thiên địa pháp tướng chính là đại vù tù luyện mọi cấm pháp mà tạo thành. Mà tình hình trước mắt, Diệp Phục đem cấm pháp cù lọc một lần, làm cho bàn vương khai thiên kinh của hắn càng ngày càng gần như đầy đủ, hướng về phía phần thân thay đổi. Nếu đem thiên địa pháp tướng ngưng tụ thành một đạo phân thân, như vậy đạo phân thân này chính là nhân hoàng phân thân, mà hắn thì hoàn toàn trở thành nhân hoàng. Đối với đại vù các cảnh giới tam bất diệt cảnh, tam tương cảnh mà nói, mọi cấm pháp bọn họ tu luyện cũng không thể gọi là cấm pháp đầy đủ, mà tu luyện tới tam hoàng cảnh, trở thành nhân hoàng, những cấm pháp bọn họ tu luyện đã gần như là đầy đủ rồi. Tu luyện tới một bước này, mọi cấm pháp của nhân hoàng sẽ hình thành một hệ thống, đủ loại hệ thống vu pháp từ trước sở luyện, tâm pháp, trận pháp, ký hiệu, cấm chế phức tạp, hóa thành một chỉnh thể, làm cho nhân hoàng mạnh nhất trước này chưa từng có. Bởi vậy, chỉ cần bước vào địa giới của nhân hoàng cảnh sẽ mạnh hơn rất nhiều lần so với cảnh giới tam bất diệt cảnh thiên địa pháp tướng bất diệt. Cụ thể có thể có bao nhiêu lần tu vi tăng trưởng thì lại còn phải xem cấp bậc cấm pháp nhân hoàng tu luyện. Giữa các vị nhân hoàng, tu luyện cấm pháp cấp bậc vu hoàng và tu luyện cấm pháp cấp bậc thánh hoàng cũng đã có chênh lệch cực lớn. So sánh với thành tựu tu luyện cấm pháp cấp bậc vu tổ là cách biệt một trời một vực, còn chưa kể đến cấm pháp cấp thần vương, đế quân, thậm chí là cấm pháp cấp bậc thiền đế. Bởi vì như vậy, chênh lệch giữa nhân hoàng với nhân hoàng chẳng những không đến gần vô hạn, ngược lại sẽ tăng lên vô hạn. Cùng là nhân hoàng, tu luyện cấm pháp cấp bậc cao có thể dễ dàng giết chết đối thủ. Không chỉ có như thế, tu thành nhân hoàng đã có thể luyện chế nhân hoàng chi bảo. Chỉ cần cho cấm pháp phần thân vào bên trong vu bảo thì mới có thể luyện chế thành công. Bản vương khai thiên kinh, Diệp Húc tu luyện không chỉ có chứa nhiều cấm pháp của nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, thậm chí cất chứa cấm pháp cấp bậc thần vương, đế cấp, quần cấp, thậm chí là thiên đế. Hắn nếu thành tựu nhân hoàng, tu vi của hắn tăng nhanh, thế là sẽ đạt tới độ cao mà những nhân hoàng khác không thể nào theo kịp. Có thể nói là ngưỡng thành núi cao, dừng lại cũng không quá đáng. Đây là hắn tu thành gần như là một hệ thống đầy đủ, khai sáng ra một cấm pháp gần như đầy đủ. Thành tựu to lớn này, người khác không có cách nào mà nghĩ ra được. Nhưng áp lực của 99 đạo hư không đại cấm gây ra cho hắn, hiển nhiên đã không cách nào làm cho thiên địa pháp tướng phân thân hoàn toàn ngưng tụ thành nhân hoàng phân thân. Áp lực của hư không đại cấm đối với pháp tướng của hắn ngày càng nhỏ. Diệp Húc khổ cực tu luyện thật lâu, vẫn chưa thể bước qua đạo trảm khảm này. Cuối cùng, hắn không tiếp tục cô đọng thiên địa pháp tướng, mà đã tế lên nguyên thần, tiếp tục tu luyện nguyên thần. Nếu như đổi lại những người khác, tu thành nhân hoàng nhất định sẽ vui vẻ ủng hộ. Nó không chừng sẽ bỏ qua tiếp tục tu luyện nguyên thần. Dù sao đối với nhân hoàng mà nói, tu vi này đã đạt tới cực hạn, có khả năng sánh bằng nhân loại. Lúc này đây, nhân hoàng dùng nguyên thần cực nhỏ. Nguyên thần tác dụng đối với bọn hắn đã không phải là quá lớn. Nhưng Diệp Húc kể từ khi ý thức được chỗ tu luyện của mình không đủ, sẽ không buông tay bất kỳ một lỗ hổng nào. Mặc dù tác dụng của nguyên thần này là cực kỳ nhỏ bé, hắn cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Nguyên thần của hắn tu luyện trong hư không đại cấm, ngọc thụ càng phát ra ánh sáng long lanh. Nhánh ngọc thụ này rễ nhiều vô kể, cắm rễ trong hư không, thậm chí dường như có thể xuyên thấu hàng rào thế giới, tiến vào giữa không trung xa xôi. Loại thành tựu này hắn chỉ ở kiến mộc của Hoàng Triều Đại Thương và bên trên cái gốc cây ngọc thụ kia trong ngọc lầu nhìn qua thôi. Mặc dù nguyên thần của hắn còn không bằng hai cây thần này, nhưng chỉ cần tiếp tục trưởng thành, nguyên thần của hắn ăn phải có thể xuyên thủng thiên giới. Từ bên trong thiên giới, hấp thụ chất dinh dưỡng, không ngừng trưởng thành lớn mạnh, hóa thành một con quái vật lớn. Trải qua thời gian dài, hắn luôn tất bật ngược xuôi, rất khó có một ngày có một chút thời gian yên ổn. Bây giờ mặc dù không biết mục đích thực sự của Tây Vương Mẫu, nhưng Tây Vương Mẫu rõ ràng cũng không có ý với hắn. Bởi thế Diệp Húc rất quý trọng thời gian này, tăng cường tu luyện, thật đúng là không muốn phí phạm dù chỉ một phút thôi. Hắn lại tốn mất cả một năm, đem tất cả nguyên thần và chân linh bất diệt rèn luyện qua một lần. Rèn luyện chân linh bất diệt là rầy ra. Thần thức kết tinh không ngừng bị hư không đại cấm đánh cho nổ nát, chấn động thần thức của hắn, dao động từ phủ của hắn. Nếu không phải Diệp Húc tu thần thể trước, chỉ sợ đầu của hắn sẽ gặp phải một tiếng nổ tung hoành, trực tiếp bị đánh cho nát bét. May mà thần thức của Diệp Húc cũng tăng trưởng theo thực lực của bản thân tu vi, không ngừng lớn mạnh, dung nhập vào bên trong chân linh bất diệt, dần dần có thể chống đỡ được loại oanh kích trình độ này. Chân linh bất diệt của hắn giờ đây lại lớn thêm mấy tầng, hóa thành ngọc lâu 11 tầng, còn có thể đủ chứa thêm nhiều năng lượng khổng lồ. Chủ công vẫn chưa đi ra sao? Ở ngoài hư không đại cấm, Già Lam Minh Tôn nhìn về phía trung tâm đại cấm, nhưng không thấy gì cả. Giờ đây tu vi của lão cũng so với trước sau tăng nhiều hơn mấy lần, gần như bước vào giai đoạn giữa của nhân hoàng. Thực lực cực kỳ mạnh, rõ ràng ở bên trong hư không đại cấm lấy được chỗ lợi không nhỏ. Chúng ta đến nay đã tu luyện hơn 3 năm, không biết chủ công bây giờ tu vi đến trình độ nào rồi. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Hao Thiên Quyền một đường chạy chậm, từ trong hư không đại cấm lao ra, hấp tấp chạy đến bên người mọi người, nhún người nhảy lên bả vai của Già La Minh Tôn. Thực lực của nó rõ ràng cũng đã xảy ra thay đổi, nghiêng trời lệch đất. Nhưng con đường tu luyện của nó lại cùng đám người Già La Minh Tôn có sự khác biệt. Bộ tộc Hao Thiên Quyền dựa vào cắn nuốt để tăng cường thực lực. Cái con phá cầu này, ở bên trong hư không đại cấm, cắn nuốt mảnh vỡ cấm bảo bán thành phẩm và tinh khí nhân hoàng trong đó mà nó càn quét được từ kho báu Thánh Ung Hoàng Triều, lại đem Diệp Húc đưa cho, dựa vào nó có thân thể tiền hoàng của Thánh Ung Hoàng Triều mà nuốt vào trong bụng, mượn dùng hư không đại cấm để luyện hóa. Giờ đây thì cơ thể của nó cực mạnh, tuyệt đối đã so với Già La Minh Tôn còn muốn thắng được vẫn phải hơn một bậc nữa. Lại tu luyện nữa, đại tôn vương ta đã có thể thử cắn nuốt cấm bảo rồi. Cái con phá cầu này vẫn nhớ tới thất tinh hoàn nguyệt đại trận của Hàn Nguyệt Cung, nước bọt đã trào ra không thôi. Phương Yên Du đã ở đây nhìn về chỗ sâu trong hư không đại cấm. Nàng mặc dù không mượn dùng tiên linh khí tu luyện, nhưng dùng thuần dương linh mạch bậc 9 mà tu luyện, làm cho tốc độ của nàng cũng không so với trước đây chậm hơn bao nhiêu. Bây giờ cũng có chiều hướng mà đột phá nhân hoàng. Đối với nắm trong tay bản hà đồ này càng thuận buồm xuôi gió. Bệ hạ còn chưa có xuất quan sao? Một thanh âm dịu dàng đột nhiên vang lên. Đám người Phượng Yên Nhu vội vàng theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Tây Vương Mẫu dẫn đầu có nhiều nhân vật cao tầng của Hoa Tư Thiên Quốc đang chậm rãi đi đến. Trong nháy mắt liền tới đến trước người bọn họ. Đã lâu không gặp, vị thánh hoàng của Hoa Tư Thiên Quốc này có vẻ so với trước kia tiểu tụy hơn rất nhiều. Quanh người của nàng tử khí tràn ngập, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể diệt hết thọ nguyên. Làm phiền đường đường đợi lâu rồi. Phượng Yên Du còn chưa kịp nói chuyện, bất thình lình chỉ nghe thanh âm của Diệp Húc từ trong hư không đại cấm truyền đến. Tiếp theo, một biển cuồn cuộn rung động giống như đã từ bốn phía trào ra. Trong lòng mọi người kinh ngạc, luồng rung động kinh người này kinh khủng như một món cấm bảo đã hoàn toàn sống lại, đang trấn áp giữa hư không. Trong hư không đại cấm, Diệp Húc từ từ đi ra, rất nhiều con cự long màu vàng bay lên bay xuống xung quanh hắn. Gần sát tận người, liền bị hư ảnh của lục đạo luân hồi của phía sau hắn quấy cho nát bét. Hư ảnh của lục đạo luân hồi bên cạnh hắn hình thành một khối không gian thật kỳ lạ, liên tục quấy rối. Cự long đó không ngừng diễn sinh, không ngừng nghiền nát, căn bản không thể tới gần. Loại thành quả này có thể nói là vạn pháp bất xâm. Bất kỳ vũ pháp nào đều cũng không có cách nào đánh vào đến bên cạnh hắn, sẽ biến mất ở trong không gian trùng trùng điệp điệp. Đạt tới loại trình độ này, trong thế giới phù hoàng, e rằng chỉ có Ứng Tông Đạo và Tinh Đế có thể gắng gượng áp chế hắn một đầu. Đám thanh chủ khác như là Yêu Chủ, Đồng Hoàng Thiên, Quỳnh Tiêu Công Chủ so với hắn đều thua kém hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả Hạ Gia Thánh Chủ Hạ Ly đã chết so với hắn lớn hơn nhiều lần cũng không bằng bây giờ. Giờ đây hắn đem tất cả nguyên thần, thiên địa pháp tướng của mình chứa trong cơ thể, đem toàn bộ sức mạnh tù vì của mình nở rộ ra, làm cho cảm giác của người ta chính là toàn bộ uy lực cấm pháp hình người phóng ra, đang ngang ngược cương mãnh không ai bì nổi. Đây vẫn là ở trong đỉnh trạng, hắn không dùng bất kỳ vũ bảo gì. Nếu hắn đại khuấy động bảo vật cấp cấm bảo, thế lực so với đây bây giờ mạnh hơn gấp đôi. Hắn cất bước mấy bước liền đi ra hư không đại cấm. Tòa đại cấm chế này bình thường đã trở lại, mà trên người của hắn không ai bì nổi, với dáng vẻ kiêu ngạo đột nhiên tỏa ra, lại khôi phục bình thường. Hắn vẫn là thiếu niên mặc bộ áo lam, nhẹ nhàng đứng ở trước mặt đám người Tây Vương Mẫu. Khuôn mặt Tây Vương Mẫu có chút cử động, nàng liếc mắt một cái, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Húc, lại cười mà nói. Tu vi của bệ hạ thật là tiến bộ nhanh, thật sự rất đáng mừng. Thời gian 3 năm, sức mạnh tu vi của bệ hạ liền làm cho người ta nhìn với một cặp mắt khác. Dưới Vũ Hoàng, có thể làm đối thủ của ngươi e rằng rất hiếm có. Nương nương nói không sai, trẫm cũng cho là như vậy. Diệp Húc không chút nào khiêm tốn nói. Tây Vương Mẫu giờ khóc giờ cười, nhiều cao thủ Hoa Tử Thiền Quốc đi theo bà ấy cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được mà cười. Các từ ngữ khen ngợi của bà ấy rất đúng. Nếu là lấy tập quán kết giao giữa người với người mà xem xét, người được tán dương nhất định phải kiềm tốn ân cần một phen. Không ngờ Diệp Húc tuyệt đối không hề khiêm tốn, tự cho rằng thành tựu tu vi của chính mình vô cùng hiếm có. Hư không đại cấm này thật sự không tệ, thêm chút tế luyện đã có thể biến thành một bảo vật không tồi. Ánh mắt của Tây Vương Mẫu hướng về phía hư không đại cấm, đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm truyền đến, chỉ thấy 99 đầu hư không đại cấm kéo toàn bộ long mạch rất xa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Long mạch càng ngày càng nhỏ rơi vào trong lòng bàn tay của bà ta. Bà mang tới một khối tiên ngọc, thêm chút tế luyện liền hóa thành một ngọc bội. Trong ngọc bội chính là 99 con kim long trông rất sống động. Nhìn lên giữa không trung, chỉ thấy ngọc bội dày đặc giữa không trung lại hóa thành 99 đầu long mạch rất xa. Vô số kim long từ trong long mạch bay ra, trong nháy mắt liền đem tất cả hư không đại cấm mà kích động. Cảnh tượng này có thể nói là kinh thiên động địa. Ngọc bội hư không này không cần tiêu hao tu vi, có thể thúc giục cấm chế bên trong. Tuy rằng không phải là vật cấm bảo, nhưng cũng không có tồi. Bà ấy đem ngọc bội giao cho Phượng Yên Du, cười mà nói. Người từ nay về sau là Tây Vương Mẫu của Thiên Quốc Hoa Tư. Ngọc bội này là một lễ vật nhỏ trẫm tặng cho ngươi. Phượng Yên Du trong lòng vui mừng, nhận ngọc bội hư không. Nàng rất là thích, mang ở ngay bên hông. Diệp Hùng không khỏi độ vẻ xúc động. Ngọc bội hư không này đâu chỉ không tồi, quả thực so với cấm bảo còn hữu dụng hơn. Thúc giục cấm bảo cần tiêu hao tu vi rất nhiều, chưa đạt tới tinh đế, cấp độ của Ứng Tông Đạo và Diệp Húc này đừng hòng phát huy ra hoàn toàn uy năng của cấm bảo. Mà ngọc bội hư không lại không cần tiêu hao tu vi gì là có thể tế lên, bởi vì trong ngọc bội đã có đầy đủ 99 đạo hư không đại cấm, chỉ kích động một chút là có thể đem toàn bộ uy lực của hư không đại cấm nở rộ, phát ra uy lực cực lớn. Tuy rằng không bằng cấm bảo hoàn toàn sống lại kia, nhưng sức mạnh của nó cũng cực kỳ khả quan. So với sức mạnh của cấm bảo thì hơi kém, nhưng nếu lúc cần kiếp sử dụng cũng không phải là không được. Đó là lý do mà Tây Vương Mẫu muốn Diệp Húc cùng Phượng Yên Du lên ngôi, trở thành Tây Hoàng Công và Tây Vương Mẫu của Hoa Tử Thiền Quốc, phần nhiều là có ý tốt. Chỉ là cái bánh nhân thịt này thật sự quá lớn, to đến nện vào trong đầu của Diệp Húc, làm cho hắn đến bây giờ vẫn không thể nào tin nổi. Nhưng Tây Vương Mẫu nói, đợi hắn sau khi lên ngôi là có thể khống chế thiên thuyền mà rời đi. Điều này cũng làm cho Diệp Húc thở phào nhẹ nhõm. Vũ Hoàng nhân kiếp của Ứng Tông Đạo gần tới rồi. Càng ước hẹn 10 năm với Ma Hoàng chỉ còn lại có thời gian hơn 5 năm. Nhưng lấy ngộ tính của Ứng Tông Đạo thì bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá được cửa ải, trở thành Phu Hoàng. Bởi vậy Diệp Húc cũng không muốn ở Hoa Tử Thiên Quốc trì hoãn nhiều thời gian. Các người sắp đăng cơ phải đến trước anh Liệt Điện tế bái liệt tổ liệt tông Hoa Tử Thiền Quốc ta. Tây Vương Mẫu thản nhiên cất tiếng nói. Mặc dù thiên đình là do thiên địa tạo thành, đã không hề có uy năng trấn áp chư thiên nữa, nhưng phần lớn kiến trúc của tòa thiên đình cổ xưa này vẫn còn tồn tại đó, vẫn giữ đầy đủ in như cũ, mờ mờ có thể nhìn thấy lúc thiên đình thịnh vượng như lúc trước. Tất nhiên là cảnh tượng thịnh vượng, một vạn tiên hướng tới, vạn vạn Phật tham viếng, tam thập tam thiên giới thuần phục, 18 tầng địa ngục nguyện thể trung thành đã trôi xa lâu rồi. Cảnh tượng kia so với thiên triều mà đương kim thiên đế thống trị còn muốn to lớn đổ sộ hơn rất nhiều. Bọn họ đi vào anh liệt điện của thiên đình viễn cổ, đi vào tòa cung điện cổ xưa này. Diệp Húc ngẩng đầu đánh giá thật cẩn thận, chỉ thấy trong liệt anh điện, từng bài vị giống như tấm bia gỗ to đứng vững ở trong điện phủ. Trên hai bài vị dẫn đầu viết linh vị huyền khung thượng cao Ngọc Hoàng Đại Đế, linh vị thiên hoàng giao trì thánh mẫu nương nương. Ngoài hai vị này còn có rất nhiều bài vị của thần tiên thời xa xưa, đầy đủ các chủng loại. Mà ở dưới những bài vị này, còn lại là các đời hoàng công, vương mẫu của Hoa Tử Thiên Quốc. Nhưng Diệp Húc thực chú ý tới, nơi này còn có bài vị của Đại Tây Vương Mẫu đương thời. Ở bên cạnh bài vị của bà còn có một bài vị để trống, trên đó vẫn chưa viết tên người, chắc là bài vị của Tây Hoàng Công đương thời. Trừ những cái đó ra, làm cho hắn cảm giác được sự kinh khủng chính là dưới bài vị của Tây Vương Mẫu đương thời có lấy mấy trăm vạn mà tính, tất cả bài vị lớn nhỏ làm cho người ta da đầu run lên. Mấy trăm vạn người, mấy trăm vạn cao thủ của tộc Tây Hoàng, tất cả đều tử nạn, tại sao có thể có chuyện này chứ? Diệp Húc sau khi tế bái các vị liệt sĩ hy sinh này, trong lòng như vẫn khiếp sợ vô cùng, Chẳng lẽ bộ tộc Tây Hoàng xảy ra biến cố gì lớn, làm cho người trong bộ tộc này chết hết cả, chỉ còn lại một mình Tây Vương Mẫu? Làm sao có thể chứ? Người nào có thể gặp phải tức giận của một vị thánh hoàng ra tay diệt tộc này vậy? Tây Vương Mẫu từng nói qua, huyết mạch của bộ tộc Tây Hoàng nay chỉ còn lại mỗi mình bà ta. Giờ phút này xem ra, thực sự không phải là nói dối. Huyết mạch thần thánh Hòa Từ Thiên Quốc rõ ràng đã xảy ra một hồi biến cố lớn, chết hết chỉ còn lại có Tây Vương Mẫu một mình thôi. Khó trách, bà ấy đem ngai vàng Tây Hoàng Công và Tây Vương Mẫu truyền cho người ngoài là Diệp Húc và Phượng Yên Nhu, thành ra như vậy. Sau khi tế bái liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, Tây Vương Mẫu không nói được một câu, nhìn chăm chăm chỗ trống của linh vị này, cười hơi hơi lạnh, lập tức phất phất tay áo đi ra khỏi liệt anh điện. Trong lòng của Diệp Húc có rất nhiều nghi hoặc, một chút do dự, nàng muốn mở miệng hỏi. Đột nhiên Tây Vương Mẫu thản nhiên nói, đừng có hỏi, để sau đi, trái lại đối với người không có ích gì, sẽ đưa tới cho người tai họa ngập đầu, ai cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Diệp Húc nghe xong vô cùng buồn bực, nhưng bà ấy đã nói vậy, Diệp Húc cũng đành phải buồn ở trong lòng mà chẳng dám hỏi lại. Tây Vương Mẫu nắm tay Phượng Yên Du cười mà nói, ba ngày sau, ngươi sẽ là Tây Vương Mẫu, trẫm còn không biết lai lịch của ngươi, ngươi cũng tới từ thế giới Phù Hoàng phải không? Phượng Yên Du khôn ngoan gật đầu. Tây Vương Mẫu vừa cười vừa nói, thế giới Phù Hoàng trẫm chưa từng tới đó, nhưng nghĩ đến chỗ người sinh ra chắc chắn non xanh nước biếc, nếu không sao có thể sinh hạ được một người xinh đẹp khéo léo như ngươi. Bà đối với Phượng Yên Du so với Diệp Húc không biết tốt hơn bao nhiêu, cùng Phượng Yên Du nói chuyện cười đùa, nói chuyện nhà hỏi đều là Phượng Yên Du, chuyện tình của yêu chủ và tổ tiên của Phượng Yên Du. Nàng hỏi xong tất cả có vẻ cảm thấy mỹ mãn, lại hỏi sơ qua một đôi câu về tổ tiên của Diệp Húc, ngay lập tức không còn hứng thú. Hòa Từ Thiên Quốc thật sự là trọng nữ khinh nam, địa vị Tây Hoàng Công như ta đây không bằng Tây Vương Mẫu rồi. Trong lòng của Diệp Húc oán thầm một câu, nghiêm mặt nói, nương nương, trong lòng của trẫm có một nghi vấn, muốn thỉnh giáo nương nương. Tây Vương Mẫu gắng gượng, cười mà nói, bệ hạ cứ nói đừng ngại, chỉ cần không phải đã do hỏi trẫm, trẫm nhất định sẽ nói ra hết, không cần ngại. Diệp Húc phấn chấn tinh thần hẳn lên, nói ra nghi hoặc trong lòng. Thế giới Phù Hoàng cùng xuất hiện qua bốn vị thiên đế, thậm chí ngay cả Huyền Thiên Đại Đế xuất thân từ ma tộc cũng từng đã đến thế giới Phù Hoàng, thậm chí lưu lại ở nơi đây lâu hơn 500 năm. Không biết đây chỉ là trùng hợp hay là có duyên cớ gì khác. Hắn tiến vào bên trong Thái Khư, trong lòng vẫn mang theo nghi hoặc này. Thế giới Phù Hoàng hiển nhiên có được số mệnh lớn thật. Đời thứ nhất thiên đế bắt đầu xuất hiện, sau lại có Hạo Thiên, Thành Đế cùng Hiên Viên, ba vị thiên đế luân phiên xuất hiện. Ba nghìn thế giới, chỉ có thiên đế xuất hiện nhiều ở thế giới Vũ Hoàng như vậy. Thế giới khác, nhiều nhất là xuất hiện một vị, đại đa số thế giới, thậm chí ngay cả một số cũng không có một vị nào xuất hiện. Không chỉ có như thế, nhóm cường giả Huyền Thiên Đại Đế này đã ở thế giới Vũ Hoàng ở lại 500 năm. Đây thật sự làm cho người ta cảm thấy tò mò. Thế giới Vũ Hoàng đối với Diệp Húc mà nói thực sự không phải là thế giới mạnh nhất bên trong 3.000 thế giới. Thực lực toàn bộ của thế giới Vũ Hoàng không bằng thế giới Huyền U, không bằng Hằng Cổ Ma Vực, cũng không bằng thế giới Chư Phật Thập Phương, so với Hòa Từ Thiên Quốc kém cỏi không biết bao nhiêu. Các vị thiên đế hoặc là xuất thân đời đó hoặc là đã đến đời đó ở Vũ Hoàng nghỉ chân liền không thể không làm cho người ta có cảm giác tò mò. Thì ra bệ hạ nghi hoặc điều này ư? Tây Vương Mẫu vùng tay áo một vòng, cho đám người Diệp Húc cùng Phượng Yên Du cuộn lên, rơi vào bên trong giao trì thiên thuyền, cười mà nói, thế giới Vũ Hoàng rất là đặc biệt, một lời nói không rõ ràng đâu. Chỉ có đi lên thiên thuyền, đi đến vô cực thiên giới thì bệ hạ mới hiểu rõ được. Thiên thuyền hoành không mà bay, trong nháy mắt đi qua hàng rào thế giới, tiến vào trong 3.000 thế giới. Không gian thật sự tĩnh mịch, gọi là nơi vô cực, không có phân đông Tây Nam Bắc, tự nhiên là vô cực rồi. Sau trì thiên thuyền xuyên qua khoảng không vô cực bên ngoài 3.000 thế giới, tốc độ của chiếc thuyền này ở trong tay Tây Vương Mẫu so với ở trong tay Diệp Húc quả thật không thể đánh đồng. Trong chớp mắt, nó liền vượt qua một thế giới, đi vào không gian một thế giới khác. Thiên thuyền đã đi rất lâu, càng ngày càng cao, thế giới bên dưới càng ngày càng nhỏ, dần dần toàn bộ 3.000 thế giới đều hiện ra trước mắt đám người Diệp Húc. 3.000 thế giới hình dạng mua một cái đều không có giống nhau, có cái giống như ngọc châu, có cái giống như bảo tháp, có cái giống như ngọc lầu, có cái giống như ngọc bàn, cũng có cái lại phảng phất như một ma thần bốn đầu tám tay, đem thế giới nâng trong tay, còn có cái hình dạng như đại Phật, vô cùng kỳ diệu. Từ xa nhìn lại, hoa văn cấu tạo của những thế giới này cơ hồ có một loại đại đạo trời sinh cất chứa ở bên trong, ảo diệu vô cùng. Đây là cấu tạo đặc biệt của thế giới trong từng vũ trụ, cất chứa đạo rộng lớn sâu sắc, do đó cấu tạo của những thế giới này cũng là thiên kỳ bách quái, nhưng đều là khí vận thiên hành. Diệp Hùng trong lòng cả kinh, cẩn thận đánh giá, có một lúc lâu mới từ từ nhổ ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, căn cứ theo hình thái cấu tạo của 3.000 thế giới, hoàn toàn có thể đúc tạo ra 3.000 loại vu bảo, uy năng mỗi một bộ vu bảo đều vô cùng lớn, vượt xa cấm bảo, thậm thì cũng phải là cấp bậc thánh bảo, hoặc có thể sánh ngang tạo ra vu pháp uy lực cực lớn, hệ ra tay liền có thể đập nát trời đất. Đâu chỉ là thánh bảo, người nếu như có thể lĩnh ngộ những hoa văn này, thì cho dù là bảo vật cấp bậc thần vương cũng có thể tạo ra. Tây Vương Mẫu liếc hắn một cái, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, cười mà nói, những thứ mà người nhìn thấy chính là đạo văn đạo ngân của 3.000 thế giới, vô cùng huyền diệu và thâm sâu, đồng thời cũng vô cùng khó lĩnh ngộ. Cho dù là thánh hoàng tiêu phí thời gian cả đời, e rằng cũng khó có thể đem số đạo văn đạo ngân này lĩnh ngộ ra hết. Có thể lĩnh ngộ ra đạo văn của một thế giới đã được coi là không tồi rồi. Nếu như đem đạo văn đạo ngân của 3.000 thế giới đều lĩnh ngộ ra hết, không phải thần vương thì cũng phải vượt cả thần vương. Tu luyện đến cảnh giới thánh hoàng đã bắt đầu chạm đến thiền địa đại đạo, đạo lý căn bản trong trời đất, lấy vù nhập đạo. Cũng tức là nói, chỉ có thánh hoàng có thể lĩnh ngộ những đạo văn đạo ngân này, còn nếu đổi lại là người khác, cho dù là vu hoàng nhìn thấy những đạo văn đạo ngân này, e rằng cũng nghĩ mãi không ra, không cách nào lĩnh ngộ được đạo lý từ trong đó. Diệp Hùng trong lòng chấn động, đánh giá kỹ lưỡng đạo văn đạo ngân của 3.000 thế giới, càng nhìn càng thấy huyền diệu, càng nhìn càng thấy phức tạp, khiến cho hắn đắm chìm vào trạng thái như là ngộ, như là không. Nhưng đạo lý cụ thể thì không cách nào lĩnh ngộ ra được. Ngược lại, nghiền ngẫm tỉ mỉ những đạo ngân đạo văn này, khiến cho hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Điều này chứng tỏ tu vi cảnh giới của hắn chưa đủ. Đạo ngân đạo văn của 3.000 thế giới đã vượt qua phạm trù mà hắn có thể hiểu được. Mặc dù vô cùng tinh diệu đấy, nhưng lại không phải là thứ mà bây giờ ta có thể lĩnh ngộ được. Hắn chợt thở dài, không tìm kiếm sự huyền ảo của những đạo ngân đạo văn này nữa. Phượng Yên Du và Giả La Minh Tôn, Hao Thiên Khuyển cũng thỏ đầu ra xem. Đột nhiên Giả La Minh Tôn thét lớn một tiếng, lùi thẳng về phía sau, hồn mê bất tỉnh. Lão trong lúc suy tính đạo lý cất chứa trong những đạo ngân đạo văn này thì đã hao phí quá nhiều tinh lực. Chỉ trong chốc lát đã đạt đến cực hạn lão có thể chịu đựng được, khiến cho bản thân rơi vào hôn mê. Trong mắt của Phượng Yên Du, vô số phủ văn, trận văn, cấm văn không ngừng lưu chuyển. Nàng cũng đang không ngừng thôi diễn thiền địa đại đạo, cất chứa những đạo ngân đạo văn này. Đột nhiên hai mắt tối sầm, khóe mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, vội vàng nhắm mắt lại, không dám tiếp tục nhìn. Qua thật lâu sau, nàng mới mở mắt ra, hai mắt từ từ khôi phục, trong lòng vẫn còn kinh sợ. Nếu như ta tiếp tục thôi diễn, e rằng hai mắt đã bị những đạo ngân đạo văn này làm tổn thương rồi, vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Chỉ có Hao Thiên Khuyển, cái con phá cầu này, vẫn nằm úp sấp trên bùi thuyền xem đến thích thú. Không những khiến Diệp Húc vô cùng kinh ngạc, mà thậm chí Tây Phương Mẫu, vị cường nhân cấp bậc thánh chủ này, cũng trở thành thỏ với mặt trăng, đầu óc của nó toàn là ăn. Nhưng đạo ngân đạo văn này chính là khí vận của 3.000 thế giới, chỉ có đứng ở đây mới có thể nhìn thấy. Trong 3.000 thế giới, cái nào là có khí vận hừng thịnh nhất? Bà ta chỉ vào Diệp Húc mà nói mấy câu. Diệp Húc nghe vậy lập tức nhìn đi nhìn lại, chỉ thấy 3.000 thế giới dày đặc, khí vận của mỗi cái có cao có thấp, chỉ có một thế giới ở trung tâm tròn như trái cầu, cao cao nổi lên, khí vận hưng thịnh, đương nhiên chính là thế giới Vũ Hoàng.